Thập niên 70, người mẹ đanh đá, chương 176, thưởng thức, sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tiểu Quyên lập tức xoay người đối bên cạnh bồn hoa bắt đầu làm thưởng thức tình huống. Miệng còn hừ không biết tên tiểu khúc nàng cũng không đi không né. Không nhìn Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô, nàng cũng không tin chính mình đi cái lộ Lâm Tô Diệp còn có thể lại nàng bắt nạt người. Lâm Tô Diệp cưỡi lên xe. Minh Xuân, ta đi thôi. Tiểu cô nhìn Chu Tiểu Quyên một chút, nhìn nàng gầy ba ba không giống có thể bắt nạt tẩu tử người, nàng dưới chân đạp một cái. Tẩu tử, đại quân tiểu lĩnh bắt đầu học đơn giản cách đấu kỹ xảo, ngươi cùng nhau học đi. Rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, chờ ngươi học xong, xem ai còn dám bắt nạt ngươi. Lâm Tô Diệp vội hỏi, Minh Xuân, không được, thân thể ta không vất vả nhi. Khí liệt tiểu đánh bất động nhân ra. Thân kiều thịt mềm không khiêng gõ, học không được hai chiêu đem mình cắn đến mức cả người xanh tím, không đủ dọa người. Nàng ngược lại là không có việc gì, Tiết Minh Dực được đỏ mắt. Tiểu cô, ta đây cùng người quen nói một tiếng, làm cho bọn họ thường đến Mỹ viện đi dạo. Xem ai còn dám bắt nạt nàng tẩu tử, Lâm Tô Diệp cười nói. Minh Xuân, thật sự không ai bắt nạt ta, Hoàng Vĩ đều về nhà không dám tới. Cố Mạnh Chiêu đầy xe đạp ở tỉnh cổng lớn chờ các nàng. Lâm Tô Diệp, thúc thúc A Di hai ngày nay bề bộn nhiều việc sao? Có rảnh rỗi liền đi trong nhà ăn cơm, nương tổng tưởng bọn họ đâu. Tiết lão bà mụ muốn cho ba cái hài tử nấu cơm, ban ngày không thể tùy tiện đi ra, chỉ có thể đợi cố ba cố mụ đi qua tìm nàng, hoặc là cuối tuần mang theo hài tử đi cố ra chơi. Cố Mạnh Chiêu cười nói. Hai ngày nay có bác Đại Thanh đại giáo sư lại đây dàn xếp hoãn họp, chờ bọn hắn đi ba mẹ liền có thời gian. Cố ba cố mụ ở từng người bên trong lĩnh vực đều tính người nổi bật, mặt khác giáo sư học giả cũng đều ham thích tìm bọn họ giao lưu. Trên đường về nhà Cố Mạnh Chiêu nói cho Lâm Tô Diệp nàng vẽ bản thảo bị mướn người, ngày mai đi theo chủ biên gặp mặt, lại thương thảo một chút thù lao cùng với đến tiếp sau ước bản thảo vấn đề. Tuy rằng đã sớm biết khẳng định sẽ bị mướn người, Lâm Tô Diệp vẫn là rất cao hứng. Quá tốt, tiểu cô, Tòa Tòa được ngóng trông đâu, mau về nhà nói cho nàng biết. Tòa Tòa vẫn muốn cùng Nghiêm giáo trưởng cùng tiểu bằng hữu nhóm khoe khoang nàng cùng mụ mụ vẽ bản xuất thư, nhưng là vì còn chưa tin tức xác thật, Lâm Tô Diệp nhường nàng nhịn một chút, vạn nhất có biến cố gì không thể xuất bản, kết quả chính mình trước thổi ra đi đến thời điểm nhiều mất mặt a, coi như là xác định có thể xuất bản. Cũng tốt nhất lấy đến tiền nhuận bút về sau lại nói cho người khác biết, muốn điệu thấp một ít. Tòa Tòa còn nhỏ, không hiểu này đó đạo lý, Lâm Tô Diệp cũng chỉ là nhường nàng tận lực nhịn một chút, nhịn không được không quan hệ, có thể nói cho tốt nhất bằng hữu. Tòa Tòa nhưng vẫn là nhịn được, vài lần tưởng nói cho Nghiêm giáo trưởng cùng hai cái hảo bằng hữu, lại đến cùng không nói. Hiện giờ ngày dài đêm ngắn, tiểu lĩnh lại mê luyến chơi bóng rổ đá banh. Cho nên tan học về sau lôi kéo đại quân mấy cái ở trong trường học chơi trước trong chốc lát. Trừ Vương Tiểu Lợi, ba người bọn hắn vóc dáng so bản cùng lứa tuổi cao, thích cùng ngũ lục niên cấp sinh viên cùng nhau chơi đùa. Cố Mạnh Chiêu đi cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi bóng rổ, Lâm Tô Diệp cùng tiểu cô đi dục hồng ban tiếp Toa Toa. Nghiêm giáo trưởng đang đợi Lâm Tô Diệp đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các ngươi không đến tiếp, ta còn suy nghĩ đem Toa Toa đưa qua, thuận tiện cùng Toa Toa mụ mụ nói chút chuyện nhi đâu. Lâm Tô Diệp nói chuyện với Nghiêm giáo trưởng, tiểu cô liền ôm Toa Toa đi trong vườn trượt thang trượt. Nghiêm giáo trưởng nhịn không được cười rộ lên, Toa Toa thật là cái siêu cấp khỏe hài tử, lúc này đây hội diễn ta tìm người dạy nàng một chi tân vũ đạo cùng khúc, nàng học được vừa nhanh lại tốt. Biểu diễn thời điểm còn lâm trường phát huy đâu. Vũ đạo lão sư đều nói phát huy so nguyên lai biên được càng tự nhiên. Nhìn Nghiêm giáo trưởng dùng như vậy từ ái giọng nói nói Toa Toa, Lâm Tô Diệp đều có chút không dám tin, đây là ngay từ đầu nhận thức cái kia Nghiêm giáo trưởng. Lâm Tô Diệp, hải tử có hứng thú, lão sư giáo thật tốt, Nghiêm giáo trưởng, váy múa làm được cũng tốt. Đoàn Văn Công phụ trách trang phục phó đoàn trưởng nhìn Toa Toa váy múa, hắn rất cảm thấy hứng thú, muốn của người cái dập giấy nhìn xem. Lâm Tô Diệp, cái dập giấy không có làm, ta là dùng tiểu tử thả ra, bởi vì là hài tử quần áo, không nghiêm khắc như vậy, ước chừng làm. Nghiêm giáo trưởng, không có việc gì, đều đồng dạng, nàng không hiểu làm quần áo, cảm thấy không sai biệt lắm. Nàng đạo, ta nghe ý đó, bọn họ muốn tìm ngươi hỗ trợ cùng nhau thiết kế quần áo. Lâm Tô Diệp cùng nàng nói lời cảm tạ, nếu là có cần, ta khẳng định tận lực. Lâm Tô Diệp nói ngày mai đưa Toa Toa lúc đi học đem váy múa bản thiết kế lấy tới. Nghiêm giáo trưởng lại đợi không kịp, ta đi theo các ngươi đi lấy đi, buổi tối vừa lúc đi đoàn trưởng ra cho hắn nhìn xem. Lâm Tô Diệp thấy nàng gấp gáp như vậy để bụng, cũng liền không chối từ, chào hỏi tiểu cô cùng Toa Toa về nhà. Toa Toa ngồi ở tiểu cô trong ngực, chính nói cái gì mừng rỡ cười ha ha. Nàng hưng phấn mà đối nghiêm giáo trưởng đạo, hiệu trưởng nãi nãi, ta cho ngươi biết cái hảo hảo tin tức. Nghiêm giáo trưởng sờ sờ tay nhỏ bé của nàng, tin tức tốt gì, ta khẩn cấp muốn biết. Toa Toa liền đưa lỗ tai nói cho nàng biết, ta cùng mụ mụ Hoại Nhi đồng vẽ bản câu chuyện, muốn xuất bản đây, ta thứ nhất cùng ngài chia sẻ ơ. Nghiêm giáo trưởng cao hứng được vỗ vỗ tay. Hoa, thật là lợi hại, thật sự hào khỏe, nãi nãi vì ngươi cùng mụ mụ kiêu ngạo, vỗ tay. Nhìn xem luôn luôn nghiêm túc hiệu trưởng ở Toa Toa trước mặt cũng cùng một đứa trẻ đồng dạng, Lâm Tô Diệp cảm thấy buồn cười, nghiêm giáo trưởng đây là bị Toa Toa lây bệnh. Nghiêm giáo trưởng cười nói, chờ thư xuất bản, ta phải đi mua mấy quyển đặt ở chúng ta dục hồng ban. Đến nhà, nghiêm giáo trưởng lại thưởng thức trong chốc lát tiết ra hoa viên tử. Lâm Tô Diệp tiến phòng ngủ đem váy múa bản thiết kế lấy ra. Bản thiết kế là ở ban đầu sáng ý đồ cơ sở thượng căn cứ thực tế chế tác sửa chữa ra tới. Tiêu hữu rõ ràng thước tấc, chi tiết chờ. Còn có Lâm Tô Diệp chính mình thiết kế ký hiệu, cùng loại tua kết, cúc áo, đinh châu chờ chi tiết. Dùng ký hiệu thay thế so văn tự dễ dàng hơn. Nghiêm giáo trưởng tuy rằng không hiểu làm quần áo, nhìn xem này đồ đúng là 10 phần đáng yêu, có chút yêu thích không buông tay, khen đạo. Các người sẽ vẽ tranh người, tâm tư chính là tinh xảo tinh tế tỉ mỉ, người đẹp họa cũng mỹ. Toa Toa lập tức nói, hiệu trưởng nãi nãi ngươi hào hội khen ơ, ta cũng học xong. Nghiêm giáo trưởng cười cười, sờ sờ nàng đầu, lại đối Lâm Tô Diệp đạo. Ta đi trước bái phòng đoàn trưởng, nếu là có cần đến thời điểm mang người đi gặp gặp người. Lâm Tô Diệp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cần hiệu trưởng ngài cứ việc nói. Toa Toa đang đang chạy tới trong phòng, đem Lâm Tô Diệp giúp nàng họa váy múa tập tranh ôm ra đưa cho nghiêm giáo trưởng. Hiệu trưởng nãi nãi, ngươi nhìn nhìn, lão nhiều đâu. Lâm Tô Diệp vội hỏi, đây chính là sáng ý đồ, không có bản thiết kế dạng cùng thước tấc, chỉ có thể nhìn xem ra, nếu là làm lời nói chi tiết phải xưa. Nghiêm giáo trưởng lại tiếp nhận từng trang lật xem càng kinh diễm. Này nếu là ở trên vũ đài biểu hiện ra đi ra, kia được quá đẹp. Toa Toa, hiệu trưởng nãi nãi, bình thường xuyên cũng dễ nhìn ơ, mụ mụ họa váy đều tốt xinh đẹp, có thích hợp vũ đài, nhưng là có chút bình thường cũng có thể xuyên đát. Nghiêm giáo trưởng biết nàng tiểu tâm tư, cười cười, thành, về sau nhường mụ mụ làm cho ngươi. Toa Toa được cao hứng, đưa đi nghiêm giáo trưởng. Toa Toa liền ở trong viện đát đát khiêu vũ. Nhà, ta được thật là vui, vui vẻ xoay quanh vòng, một vòng hai vòng ba bốn vòng, xoay chuyển choáng váng lại tiêu mắt. Tiết lão bà mụ chuyện cười nàng, cái gì choáng váng hoa nhãn, ta không học thức đều biết là choáng váng đầu hoa mắt. Toa Toa dừng lại, lại bởi vì choáng váng đầu mà lảo đảo, uống say giống nhau, nàng cười nói. Lão thái thái, người thật là không học thức, người chỉ biết là choáng váng đầu hoa mắt. Vậy ngươi biết cái gì là áp vận không? Tiết lão bà mụ, ta thế nào không biết, về cũng áp vận. Toa Toa không đứng vững, một cái mông đôn ngay tại chỗ. Tiết lão bà mụ cũng không phù, liền ở một bên cười ha ha. Toa Toa cho nàng một cái liếc mắt, một chút cũng không biết yêu ấu. Chính nàng đứng lên, vỗ vỗ cái mông nhỏ thượng thổ, dùng say khướt bước chân về phòng. Tiểu cô, Lâm Tô Diệp. Tiểu cô đi cảnh vệ liên tìm người đối luyện đi, trong chốc lát ăn cơm lại trở về. Lâm Tô Diệp đang tại trong phòng viết chính mình nhật trình bản đâu, trong nhà có đại sự gì nàng mỗi ngày đều ghi lại một chút, chính mình bên này vẽ bản xuất bản, đoàn kịch diễn phục thiết kế, mỹ viện tuyên truyền bản thảo chờ. Toa Toa xoay chuyển đầu óc choáng váng, ngồi ở trước bàn cơm. Ta tiểu cô ở đơn vị luyện, về nhà còn luyện, nàng thế nào không chán lệch đâu. Lâm Tô Diệp, đây chính là nhiệt tình yêu thương nha, bằng không tiểu cô không nhiều văn hóa, cũng không có văn bằng, lại không có gì bối cảnh, như thế nào có thể đương đặc công đâu. Thuần túy dựa vào chính nàng lợi hại a, Toa Toa liền chiều Lâm Tô Diệp cười. Mụ mụ, về sau ta cho ngươi đương bối cảnh. Lâm Tô Diệp đem nhật trình bản thả tốt, đi ra, hôn hôn Toa Toa chán, cười nói. Thành, mụ mụ chờ. Tiết lão bà mụ đứng ở trong sân nhìn. Này mỗi ngày, như thế nào đều không có nhà đông. Nên ăn cơm, này đều nhanh 6 giờ, vẫn chưa trở lại ăn cơm chiều. Lâm Tô Diệp, đói bụng chúng ta trước ăn, cho bọn hắn lưu trong nồi cũng giống vậy. Tiết lão bà mụ liền bới cơm các nàng ba cái trước ăn, nàng lặng lẽ nói với Lâm Tô Diệp. Người dặn dò một chút Minh Xuân, nhưng nàng kiềm chế điểm, này nếu là mang thai không biết, mạnh như vậy luyện không thể được. Lâm Tô Diệp, Mạnh Chiêu nói bọn họ hiện tại trước không cần hài tử, qua 2 năm lại nói. Tiết lão bà mụ, cái gì, tuổi trẻ vì sao không cần, vì sao còn được qua 2 năm? Lâm Tô Diệp, người nói nhỏ chút, làm cho người ta nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách vách Đào Hồng Anh, Cát Phong cũng không có việc gì liền đứng ở hàng rào chỗ đó nghe lén. Tuy rằng hiện giờ Tường Vi Tường Hoa trưởng đứng lên, nhìn không thấy cả người, nhưng là mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy điểm. Tiết lão bà mụ lại sốt ruột cực kỳ. Thế nào Tích, Mạnh Chiêu cũng học Minh Dực. Lâm Tô Diệp bẩn bịu đánh gãy nàng. Không có không có, Tiết Minh Dực đó là bởi vì đã có 3 cái hài tử, không quan trọng mới đi buộc Garo. Cố Mạnh Chiêu nhân gia còn chưa hài tử, thế nào có thể đi buộc Garo đâu. Lúc này có khác tránh thai biện pháp, mặc kệ thượng vòng vẫn là dùng ti ti đều có thể. Tuy rằng nàng không có hỏi, bất quá lấy nàng đối Cố Mạnh Chiêu lý giải, hắn quả quyết luyến tiếc Minh Xuân đi thượng vòng, dù sao đối với thân thể có thương hại. Tiết lão bà mụ lại bắt đầu lo lắng, người tuổi trẻ này, một cái hai cái đều không cho nàng bớt lo. Hiện tại không cần hài tử, kia khi nào muốn, chờ nàng già đi không truyền được. Toa Toa tay nhỏ nâng má, nghe được mùi ngon, tuy có chút đồ vật nghe không hiểu, nhưng là không chậm trễ nàng nghe. Đang ăn cơm đâu, bên ngoài truyền đến Tiểu Lĩnh cùng Lam Hải Quân hô hô uống một chút thanh âm, rất nhanh Tiểu Lĩnh liền vọt vào đến, Lam Hải Quân thì hô gặp lại sau chạy. Đại Quân cùng Cố Mạnh Chiêu, Tiểu Cô cùng nhau tiến vào, 3 người rửa tay vào phòng ăn cơm. Tiểu Lĩnh vừa ngồi xuống nhớ tới không rửa tay, lại hấp tấp xông ra rửa tay, vừa ngẩng đầu hắn liền nhìn thấy hàng rào trong khe hở một mảnh góc áo. Cát Phong trốn ở hoa kẽ hở bên trong nhìn đâu, hắn cùng Hồ Vệ Đông hẹn xong, thay phiên giám thị Đại Quân Tiểu Lĩnh. Tiểu Lĩnh rửa tay xong, thuận tay một chậu nước liền dầm tạt đi qua, miệng hô. Tưới hoa đây, Cát Phong không đề phòng, vừa lúc bị tạt vừa vặn, tuy rằng bị tường hoa chặn lại quá nửa, lại cũng tạt lại đây không ít. Hắn tức giận đến giơ chân, chạy về trong phòng đi thay quần áo. Tiểu Lĩnh cười ha ha, bọn họ cùng Cát Phong ân oán là sẽ không yên tĩnh. Mấy ngày hôm trước có con gà con kẹt ở hàng rào chỗ đó, Cát Phong phi nói là nhà hắn, kỳ thật là Tiết lão bà mụ, bởi vì nàng cả ngày tính ra, từng cái đều biết. Cát Phong không cho, Tiểu Lĩnh liền chạy nhà hắn đi theo Đào Hồng Anh muốn, Đào Hồng Anh một bộ. Liền một cái gà con bé con không đáng cái gì, ngươi muốn liền cho ngươi. Hào phóng dáng vẻ, Đại Quân đã giúp bận bịu mua hồng lục thuốc màu, trở về cho Tiết lão bà mụ, đem nhà mình gà con mông nhuộm thành màu đỏ, còn giúp Cát gia đem gà mông nhuộm thành xanh biếc. Kết quả Cát gia không am hiểu nuôi gà, Đào Hồng Anh lại mâu thuẫn trong việc đồng ý loại này không thượng đẳng cấp, con thải tiêu động vật, toàn cho nuôi nhốt đứng lên, đến bây giờ nhà bọn họ gà đã chết một nửa. Tiết lão bà mụ bên này lại chỉ chết một cái bởi vì bướng bỉnh, rơi vào chậu nước chính mình sắp chết. Tiểu Lĩnh trở lại nhà chính ăn cơm, đối Tiết lão bà mụ đạo. Nãi, này gà gửi hồn người sống đến trong nhà bọn họ, thật là xui xẻo tận cùng. Tiết lão bà mụ, không phải thế nào, nhìn bọn họ chết một cái lại một cái, ta đều đau lòng. Đại Quân nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói, nhà chúng ta gà là thỏ hết chết già vẫn bị dưỡng lão tống chung. Mọi người, nghĩ như vậy cũng là, nhà mình gà bị nuôi lớn về sau liền đẻ trứng, không đẻ trứng liền vào trong bụng. Tiểu Lĩnh không phục, kia chúng ta gà cũng dài lớn, đã trải qua lớn lên quá trình, biết đẻ trứng, ăn trùng, lão đi, bị cắt cổ là cái gì cảm giác? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không phải ngươi cùng Tiểu Dượng vẫn luôn cường điệu, nhân sinh lại ở trải qua, lại ở quá trình, không ở kết quả nha. Cố Mạnh Chiêu. Cũng đúng, Toa Toa, kia ta về sao không ăn nhà mình gà, mua nhà người ta ăn không phải hào. Chúng ta gà liền đẻ trứng, cho nó nuôi đến thọ hết chết già. Tiểu lĩnh, đối, liền được như vậy mới xứng đáng những kia trứng. Lâm Tô Diệp vỗ vỗ bàn, đều cho ta ăn cơm, cái miệng nhỏ nhắn mở mở liền biết nói nhảm. Tiểu cô để sát vào Cố Mạnh Chiêu, nhỏ giọng nói. Đây coi là mặc kệ chính sự nói nhảm đi. Cố Mạnh Chiêu cũng hạ thấp giọng, cười nhẹ. Đây là tham thảo nhân sinh triết lý, là đường đường chính chính đại sự. Tiểu lĩnh lớn tiếng kháng nghị, công khai trường hợp, đặc biệt trên bàn cơm, không cho phép châu đầu ghé tai nói nhỏ, muốn cho tất cả mọi người nghe. Toa toa cho hắn trong bát kẹp một khối dầu tư lạp. Ăn cơm đều chắn không trụ miệng của ngươi, trong chốc lát lại chịu thu thập. Tiểu lĩnh hôm nay chơi bóng rổ thắng, vừa rồi lại tạt cát phong rất đắc ý, lúc này liền ngang tàng cực kỳ, hắn cười nói. Ha ha ha, ai dám thu thập ta? Bên ngoài truyền đến xe jeep động cơ tiếng, mọi người liền cười, tiểu lĩnh ho khan một tiếng, ngồi nghiêm chỉnh, mới vừa rồi là lời nói đùa, không thể thật sự. Toa toa nhảy xuống ghế, đát đát chạy đi. Ba ba, Tiết Minh Dực từ bên ngoài cất bước đi vào đến, nắm toa toa tay nhỏ vào phòng. Hắn đem toa toa ôm trở về trên vị trí ngồi xuống, chính mình thì ngồi ở Lâm Tô Diệp bên người. Tiểu lĩnh lớn tiếng nói, cha, ngươi rửa tay sao? Đừng cả ngày liền nói hắn. Tiết Minh Dực liếc mắt nhìn hắn, về nhà trước rửa, trên đường không có làm cái gì. Lâm Tô Diệp cầm đũa đỉnh gõ một cái tiểu lĩnh đầu. Ngươi cho ta ăn cơm, này mỗi ngày, cùng cái loa giống như. Toa toa ở tiểu lĩnh mờ mờ thời điểm đã lặng lẽ ăn no bụng, lúc này nàng nhất không. Nàng cho Tiết Minh Dực chia sẻ vẽ bản xuất bản cùng với mụ mụ váy múa bị Đoàn Văn Công coi trọng tin tức tốt. Bà ba, mụ mụ lợi hại không? Tiết Minh Dực cho Lâm Tô Diệp kẹp một miếng thịt. Lợi hại, toa toa, kìa bà ba ngươi cho ta cùng mụ mụ cái gì khen thường? Tiết Minh Dực, ngươi muốn cái gì? Toa toa, chúng ta khi nào đi dạo chơi nha? Nàng xem câu chuyện thư nhìn đến dạo chơi cái từ này hợp thành, nàng muốn biết cái gì là dạo chơi. Tiết Minh Dực, ta trở về an bài một chút thời gian. Lâm Tô Diệp, toa toa, chúng ta không phải thường xuyên đi chơi nha, đó chính là dạo chơi. Toa toa, nhưng là dạo chơi không phải muốn mang theo ăn, đi ăn cơm dã ngoại sao? Lâm Tô Diệp liền biết hài tử tưởng cùng ba mẹ đi ra ngoài chơi một ngày, lấy Tiết Minh Dực thời gian chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tiết Minh Dực lại đáp ứng, đại quân cùng tiểu lĩnh cũng rất chờ mong. Cơm nước xong, tiểu lĩnh liền bắt đầu ồn ào đi nơi nào chơi. Vườn hoa tính, bọn họ thường đi, có chút cảnh điểm cũng đều đi qua, không có ý tứ. Hắn cũng thích cùng trong nhà người đi dạo chơi, ăn cơm dã ngoại, có thể đá bóng, đánh cung, còn có thể cho người khác biểu hiện ra hắn tiểu đao. Tiết Minh Dực đạo, kia các ngươi vẽ một tấm bản đồ đi, đến thời điểm tiêu ra ý đồ vị trí, ta đến an bài thời gian. Hắn chuẩn bị chiến đấu huấn luyện cùng với kế hoạch tác chiến bên trong, vẽ bản đồ chính là hạng nhất trọng yếu phi thường nhiệm vụ. Đại quân, hảo, hắn xem qua Tiết Minh Dực giản dị bản đồ, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể vẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ chủ yếu là vì dạo chơi, không cần phải đem thước tấc chính xác chuẩn như vậy, chỉ cần biết đại thế vị trí hòa trong liền hảo. Lâm Tô Diệp đối Cố Mạnh Chiêu cùng tiểu cô đạo. Đến thời điểm các ngươi cũng an bài một chút thời gian, chúng ta cùng đi. Bình thường tiểu cô công tác cũng bận rộn, Lâm Tô Diệp muốn cho nàng cùng Cố Mạnh Chiêu nhiều ở chung một chút, chớ cùng nàng cùng Tiết Minh Dực giống như, chỉ có thể đương nửa đêm phu thê. Tiểu cô, ta đây chỉ có thể chủ nhật có thời gian, kỳ thật Cố Mạnh Chiêu cũng kém không nhiều, bình thường đều có khóa, chủ nhật cơ bản đều nghỉ ngơi. Tiết Minh Dực tỏ vẻ biết, hắn cũng tận lực an bài chủ nhật thời gian. Sau bữa cơm chiều toàn ra ra đi dạo tản bộ, tiểu lĩnh cầm bóng rổ nhường tiểu cô, Cố Mạnh Chiêu cùng đại quân cùng hắn thi đấu đoạt cầu. Tiết lão bà mụ hô, đoạt cái gì đoạt, trong nhà không phải còn có một cái, đều mang theo đi. Tuy rằng đại quân đã sớm cho nàng giải thích qua quy tắc, chơi bóng rổ đá banh đều là một đám người như vậy đoạt một cái, tiết lão bà mụ vẫn không thể lý giải. Cố Mạnh Chiêu mang đến một cái, Tiết Minh Dực nhờ người cho lưỡng nghi từ cũng mua một cái, trong nhà có lưỡng, hoàn toàn không cần đoạt. Tiểu lĩnh cùng tiểu cô bọn họ đã chạy ra đi một bên vận bóng một bên đoạt cầu. Toa toa theo Lâm Tô Diệp cùng Tiết Minh Dực, nàng chiều Tiết lão bà mụ cười nói. đây cũng không phải ăn đường, một người một khối không cần đoạt. Nãy, đây là thi đấu, biết vì sao kêu thi đua không? Liền được đoạt, Tiết lão bà mụ ở trường học xem qua, nàng chính là không đồng ý không duy trì này đó vận động. Một đám người đoạt một cái cầu, xô xô đầy đầy, đoạt không còn giận, ầm cho người đầy mặt đất ngã xấu tay chân nhi, nhiều dọa người. Có đôi khi buổi chiều nàng đi đón đại quân tiểu lĩnh, liền nhìn bọn họ cùng bạn học khác chơi bóng, liền có kia to con chơi bóng không linh hoạt đầy người ngược lại là rất xấu. Có một lần đại quân liền bị hồ vệ đông đầy trên mặt đất, tay căn cỏ phá một khối da, cho Tiết lão bà mụ đau lòng cực kỳ, một chút cũng không tưởng đại cháu trai chơi bóng. Lâm Tô Diệp đạo, bọn họ cũng không phải đầu gỗ, như thế nào có thể thành thật đứng ở người mí mắt phía dưới. Tiết lão bà mụ không yên lòng, liền chạy chậm đuổi theo tiểu lĩnh bọn họ đi. Sắc trời đã ngầm hạ đến, đèn đường sáng lên, Tiết Minh Dực liền dắt Lâm Tô Diệp tay. Lâm Tô Diệp cũng không cự tuyệt, bọn nhỏ lớn, có đồng học cùng tiểu dưỡng cùng nhau càng hào ngoạn, cũng không phải nhiều hiếm lạ ba ba, hiện tại Tiết Minh Dực trở về hơn phân nửa là cùng nàng cùng khuê nữ. Nàng tự nhiên sẽ không để cho hắn thất bại, hoặc là cùng hắn tay trong tay cùng nhau tản bộ, hoặc là một người một bàn tay mang theo Toa Toa đánh sách. Toa Toa vui sướng cực kỳ, đi bộ trong chốc lát, Lâm Tô Diệp nhìn thấy Lâm Huyền Tình cùng mặt khác lưỡng phụ nữ ở bên kia nói chuyện, nàng đối Tiết Minh Dực đạo. Đi mệt, trở về đi thôi. Tiết Minh Dực, ân, hắn xem Toa Toa mệt mỏi, liền trực tiếp ôm dậy, cùng Lâm Tô Diệp trở về đi. Lâm Huyền Tình nguyên bản nhìn xem Tiết Minh Dực ba người lại đây, tim đập không khỏi gia tốc, theo bản năng sửa sang tóc, giật giật vạt áo. Nàng mới mua giày ra, đem chế phục lần nữa thu eo hiện ra tinh tế vòng eo, nóng qua tóc cũng dùng đẹp mắt kẹp gắp ra tạo hình. Ai biết bọn họ lại quay đầu đi, nàng liền biết Lâm Tô Diệp cố ý không cho nàng gặp Tiết Minh Dực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái phụ nữ nhìn Tiết Minh Dực bóng lưng bọn họ, hâm mộ đạo. Xem nhân gia Tiết Tham, mặc kệ nhiều bận bịu đều về nhà bồi tức phụ nhi cùng khuê nữ. Lâm Huyền Tình, Tiết Tham tức phụ hội vẽ tranh, vì sao không tiến chúng ta tuyên truyền bộ chuyên môn phụ trách trang trí này khối? Tiết Tham sợ mệt vợ hắn đi trước đó thư viện công tác còn nhường từ đâu, hiện tại chuyên tâm ở Mỹ viện học tập đâu? Lâm Huyền Tình, nghe nói Mỹ viện học sinh đều so sánh mở ra, nam nam nữ nữ góp một đống chẳng phải chú ý, là thật sao? Một cái phụ nữ cười nói, kia ta không biết, Tiết Tham tức phụ cũng sẽ không đi. Về nhà sau Tiết Minh Dực đốt phòng tắm tiểu nổi hơi, Lâm Tô Diệp trước dẫn Toa Toa tắm rửa, rửa xong về sau Tiết Minh Dực cho nữ nhi kể chuyện xưa. Toa Toa, bà ba, không cần lại lừa gạt hài tử, cái gì tam đại kỷ luật tám hạng chú ý, nàng đều lưng được thuộc lòng. Tiết Minh Dực ôm nàng, bà ba sẽ không kể chuyện xưa, Toa Toa. Vậy thì nói ngươi cùng mụ mụ câu chuyện đi, hắc hắc. Nàng rất thích nghe ba ba cùng mụ mụ từ khi biết đến kết hôn câu chuyện đây. Mặc dù là rất đơn giản câu chuyện, được Toa Toa nghe hoài không chán, đặc biệt thích nghe ba ba ở công xã nhìn thấy mụ mụ cái nhìn đầu tiên liền đối với nàng động lòng. Lòng hắn hoài nghi mụ mụ không thích hợp còn lặng lẽ theo dõi nàng, kết quả nàng rớt xuống hà, hắn liền đem mụ mụ cứu đi lên. Nghe xong ba ba nói nàng quay đầu còn được lại nhường mụ mụ nói, đồng nhất chuyện xưa người khác nhau nói, cảm giác giống như không giống nhau đâu. Nàng rất thích nghe đây, Toa Toa nghe xong câu chuyện cảm thấy mỹ mãn ngủ, lúc này Tiết lão bà mụ bọn họ cũng trở về, Tiết Minh Dực liền đem nữ nhi ôm đi qua. Lâm Tô Diệp đã trải tốt ổ chăn, rất tùy ý nói cho hắn một chút mỹ viện chuyện. Trước không giải quyết nàng không nghĩ nói cho Tiết Minh Dực, chuyện bây giờ thoải mái giải quyết. Nàng liền nói với Tiết Minh Dực một tiếng. Tiết Minh Dực đem nàng lầu vào trong lòng. Ngày mai ta cho Chu gia gọi điện thoại. Lâm Tô Diệp vội hỏi. Không cần, lại không có chuyện gì nhi. Không cần chậm trễ ngươi thời gian. Ngươi liền đương không biết hảo. Tiết Minh Dực liền không lại nói khác. Chuyên tâm cùng tức phụ thảo luận muốn cái gì khen thưởng đi. Cách chương.